Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, người chút thực lực ấy thật vô cùng yếu. Chương thứ hai, ta hiểu được, xem ra ngươi truyền thừa cỗ lực lượng này, hẳn là cũng bỏ ra cái giá không nhỏ đi. Lúc này, Tử Kim Cuồng Ngưu giống như lập tức minh bạch cái gì một dạng. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, lại là không có phản bác cái gì, bởi vì hắn bày ra lực lượng, toàn bộ đều là bảo thần sáu trang, mà người mặc bảo thần sáu trang thì lại nhận sáu trang lực lượng ảnh hưởng. Từ đó ảnh hưởng thần trí của hắn, thậm chí đem chín kiện bảo thần sáu trang toàn bộ sau khi mặc vào. Cỗ lực lượng kia liền có thể hoàn toàn áp chế thần trí của hắn, để hắn trong khoảng thời gian ngắn thành là một cái sát ngược máy móc. Nhìn đến Bạch Phong cũng không có phản bác, Tử Kim Cuồng Ngưu thì biết mình suy đoán là chính xác. Tiểu tử, nói một chút ngươi đến cùng giao xảy ra điều gì đại giới, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết ta bỏ ra cái giá gì như thế nào. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hả? Mà Bạch Phong nghe nói như thế về sau, thần sắc lại là sững sờ. Hai người bây giờ không phải là thù địch trạng thái sao? Tuy nhiên không tới sinh tử thù địch loại kia, nhưng cũng là đều muốn dạy dỗ đối phương một chút. Cái kia cũng coi là địch nhân. Hiện tại đây coi là chuyện gì xảy ra? Tử Kim Cuồng Ngưu nhìn đến Bạch Phong không có trả lời, trực tiếp mở miệng nói, người ta cũng không tính tử địch, coi như chiến đấu cũng bất quá là muốn dạy dỗ đối phương một trận mà thôi. Còn lâu mới có được vừa mới ta hỏi sự kiện này trọng yếu. Điểm này ngươi cần phải vô cùng rõ ràng mới đúng. Tuy nhiên đưa tới ta một số hứng thú, nhưng ta vẫn là không có quá rõ ngươi ý tứ. Bạch Phong nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp lắc đầu nói ra. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này về sau, trọn vẹn dừng lại ba hơi thời gian, lúc này mới thở ra một hơi thật dài mở miệng nói, ta thừa nhận ta bây giờ được lực lượng đã phi thường cường đại, nhưng ta không dám hứa chắc cái này vũ trụ hư không bên trong phải chăng còn có so lực lượng của ta. Lực lượng càng thêm cường đại, cho nên đối với nỗ lực cái gì mà thu được những truyền thừa khác lực lượng thì lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bạch Phong nghe đến nơi này, xem như triệt để hiểu rõ ra. Đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Ta được đến truyền thừa lực lượng, trả ra đại giới cũng là thần trí. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu trực tiếp mở miệng nói ra, cũng không có tiến hành bất kỳ giấu giếm nào. Đại giới là thần trí, đây là ý gì? Tử Kim Cuồng Ngưu sau khi nghe xong, toát ra cùng với thần sắc nghi hoặc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhún vai mở miệng nói, ý tứ chính là, chỉ cần ta phóng xuất ra toàn bộ truyền thừa lực lượng, cỗ lực lượng này liền sẽ triệt để áp chế thần của ta trí. Từ đó để cho ta trong khoảng thời gian ngắn thành là một cái vô ý thức sát ngược máy móc. Nói như vậy ngươi minh bạch đi, lại còn có cái giá như thế này lực lượng. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngạc nhiên là, Tử Kim Cuồng Ngưu đối với Bạch Phong cho ra trả lời, vậy mà không có chút nào hoài nghi. Điểm này để Bạch Phong đều cảm giác vô cùng giật mình. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy? Bạch Phong lúc này ngạc nhiên không thôi nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu mở miệng hỏi. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đã ngươi chịu trả lời ta, vậy liền chứng minh ngươi không cần gạt ta. Chỉ đơn giản như vậy, hiện tại ta nói cho ngươi, ta nỗ lực chính là cái gì đại giới, ta trả ra đại giới chính là thu được cỗ này truyền thừa lực lượng, ta bỏ ra 1/3 thọ mệnh. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng. nói ra, 1/3 thọ mệnh. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Tốt, nên nói cũng nói xong. Hiện tại chúng ta đánh một trận đi. Ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta đến cùng có cường đại cỡ nào. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi lấy được lực lượng ngoại trừ có thể dọa ngươi, không có chút tác dụng chỗ. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nhìn lấy Bạch Phong, trong mắt lộ ra lấy một vệt thần sắc hưng phấn mở miệng nói ra. Ha ha, mà Bạch Phong sau khi nghe được, lại là trực tiếp nở nụ cười. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì sao cái này Tử Kim Cuồng Ngưu biết rõ lực lượng uy áp đối với mình vô hiệu, còn dám khiêu khích chính mình nguyên nhân. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi thật vất vả phát một lần thiện tâm, ngược lại khiến người ta cảm thấy ngươi đang hù dọa người. Lúc này Bạo Linh trêu chọc thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh, cũng là nhịn không được nở nụ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại dạng này. Đã ngươi không chuẩn bị xuất thủ, vậy ta nhưng là xuất thủ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhưng ở ngươi trên TV ta lực lượng cường đại về sau, tâm tình của ngươi cũng sẽ băng rơi. Tử Kim Cuồng Ngưu phách lối vô cùng thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên, oanh. Theo Tử Kim Cuồng Ngưu thoại âm rơi xuống, khí tức kinh khủng cũng theo Tử Kim Cuồng Ngưu trên thân bạo phát ra. Bạch Phong nhìn đến toàn thân bị khí lưu màu xanh bao phủ Tử Kim Cuồng Ngưu phi tốc hướng hắn vọt tới, cũng là toát ra một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Tại đối phương xuất hiện tại trước người thời điểm, xuất thủ trước, một bàn tay trực tiếp đem đập bay ra ngoài. Bất quá nắm lấy Tử Kim Cuồng Ngưu cũng không có thương tổn ý nghĩ của hắn, cho nên hắn cũng không có thương tổn đến Tử Kim Cuồng Ngưu, chỉ là đem đối phương đập bay ra ngoài. Tại vũ trụ hư không bên trong lật ngược mấy chục cái bổ nhào về sau, Tử Kim Cuồng Ngưu cái này mới ngừng lại được. Nhìn về phía xa xa Bạch Phong, trong mắt lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Cái này sao có thể? Thực lực của người này làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Lực lượng của hắn không phải là phô trương thanh thế sao? Lúc này, Tử Kim Cuồng Ngưu nội tâm hoàn toàn mộng bức nghĩ đến. Còn đánh sao? Bạch Phong lúc này trong nháy mắt thì xuất hiện ở Tử Kim Cuồng Ngưu ngoài 2 thước địa phương. Thần sắc ngoạn vị nhìn đối phương mở miệng hỏi. Nhìn đến Bạch Phong đột nhiên thì xuất hiện ở trước người mình cách đó không xa, mà chính mình vừa mới vậy mà không nhìn thấy mảy may đối phương di động quỹ tích, trực tiếp thì nở nụ cười khổ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ cường đại như vậy lực lượng. Nguyên lai, ta được đến lực lượng cũng không gì hơn cái này. Buồn cười, ta trước đó còn tự nhận là chính mình lực lượng đủ để xưng bá vũ trụ. Chừng thế mà, vừa mới nói xong, Tử Kim Cuồng Ngưu thì đột nhiên trừng lớn 2 mắt, bởi vì nó vừa mới chợt nhớ tới một việc. Cái kia chính là Bạch Phong trước đó nói qua, một khi sử dụng toàn bộ lực lượng, liền sẽ bị cỗ lực lượng kia khống chế tâm thần. Đến bây giờ Bạch Phong thần trí 10 phân rõ tỉnh, điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Bạch Phong căn bản cũng không có đem hết toàn lực, vẫn bảo lưu lại thực lực. Ngươi cần phải cảm giác được may mắn, trước đó ngươi không có đối với ta nổi sát tâm, không phải vậy lúc này ngươi đã là một cỗ thi thể. Còn có, ta phải nói cho ngươi một điểm là, ở cái này dung chuyển trong vũ trụ, ngươi bây giờ được cỗ lực lượng kia thật vô cùng yếu, rất yếu. Sau khi rời đi tốt nhất đừng tùy tiện đi trêu chọc người khác, không phải vậy ngươi lúc nào cũng có thể trực tiếp chết đi. Đây coi như là ta đưa cho ngươi sau cùng lời khuyên đi. Nói xong, Bạch Phong thì chân đạp hư không, từng bước hướng về nơi xa đi đến. Tiểu tử, có thể hay không nói cho ta biết một chuyện cuối cùng? Thực lực của ta theo ngươi chênh lệch đến cùng có bao nhiêu? Tử Kim Cuồng Ngưu nhìn lấy rời đi Bạch Phong,